Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 89. Năm 1, Kanagawa, Mura trong nhà nguyên bản Takuma chỉ là tới gọi Mura, cùng nơi đi làm đánh bóng luyện tập, không nghĩ tới Mura chính đang nhìn chằm chằm tivi màn hình. Thi đấu đã bắt đầu rồi sao? Takuma phi thường kinh ngạc hỏi Mura, không tỏ rõ ý kiến, gật gù trên tivi màn ảnh chính đang chiếu. Lại Sawamura Aizun đánh ra đi cái kia Homerun, binh màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, đón bên ngoài cuồng phong, trực tiếp bay ra sân bóng xoáy rối tinh rối mù batter box vị trí. Sawamura Aizun biểu hiện nhưng cực kỳ bình thản, một cái tay đưa về phía bầu trời. Sau đó nắm thành quả đấm màn ảnh cắt đến trên thính phòng Seido cao trung đội cổ động viên. Chính đang khàn cả giọng la lên Sawamura Aizun, tên Sawamura Aizun hai cái fan đoàn thể cũng đều chiếm được không ít màn ảnh, bọn họ đều là cố ý từ Tokyo, Nagano chạy tới nhân số đông đảo. Sawamura Aizun có phải là hiện nay cao trung bên trong cầu kỹ tốt nhất học sinh cấp 3? E sợ không có bất kỳ người nào dám vỗ bộ ngực bảo đảm phiếu mọi người, chỉ có thể nói hắn là toàn quốc tốt nhất học sinh cấp 3 một trong. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có chút phi thường có thực lực tuyển thủ. Bởi vì chính mình đội bóng bản thân thực lực không xuất sắc, không thể tiến vào Kosian, tình huống như thế cũng là có, nhưng muốn nói ai độ hot cao nhất, ai ủng hộ nhiều nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào, khẳng định là Sawamura Aizun, xoáy ngốc. Làm tiểu học đệ Takuma, bản thân liền là Sawamura Aizun hồng nhạt, ở hắn máy vi tính sách tay của mình lên có chính mình thích nhất tuyển thủ xếp hạng thứ nhất chính là Sawamura Aizun, xếp hạng thứ hai chính là Taito cao trung Mukai Taiyo cho tới đệ tam. Nhưng là bên cạnh hắn vị này, hắn từ nhỏ tiểu và bạn tốt Okumura Kosu, Sawamura học trường, mặc kệ lúc nào đều biểu hiện như thế xoáy, đối với mình ước mơ tuyển thủ. Takuma là vui lòng khích lệ, ở đánh ra đi trong nháy mắt liền xác định chính mình sẽ bắt Homerun. Okumura Kosu âm thanh phi thường trầm thấp, cái gì? Takuma không rõ vì sao Okumura Kosu nhưng không muốn làm thêm giải thích, đứa bé này thật là lợi hại. Yuikaru trong nhà Yui mẹ tự đáy lòng thở dài nói, cứ việc nàng cho rằng ném bóng hẳn là Furuya Satoru càng lợi hại chút, nhưng muốn nói đến thực lực tổng hợp, đặc biệt là đánh bóng thực lực, Sawamura Aizun rõ ràng càng mắt sáng, đó là đương nhiên. Hắn nhưng là đại ma vương Sawamura Aizun. Yuikaru cùng có Vinh Yên nói rằng hưng phấn, hết sức hưng phấn, vừa trung học tốt nghiệp nào sẽ. Hắn vốn là cho rằng lấy chính mình tư lịch, trộn lẫn cái hào môn danh sách đề cử cũng không khó mới đúng, nhưng là không nghĩ tới hiện thực. Nhưng cho hắn mạnh mẽ một cái tát, nguyên bản hắn tương đối vừa ý hào môn, không có bất kỳ một nhà đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Tại sao? Yuikaru hỏi giáo viên của chính mình, đồng thời cũng là đang hỏi hắn chính mình lấy thực lực của hắn, tại sao những người này sẽ xem không chúng hắn. Lão sư biểu hiện nhưng cũng không để ý, bọn họ khả năng là ghét bỏ vóc người của ngươi, cho rằng ngươi ở bóng chày lên không có cái gì triển tiềm lực, bởi vì vóc người thấp bé, vì lẽ đó bị người coi thường sao? Một khắc đó Yuikaru mất đi hết cả niềm tin, có điều nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi bọn họ xem không chúng ngươi, tự nhiên có càng tốt hơn đội bóng chờ ngươi đi, có điều ngươi muốn chính mình có chuẩn bị tâm lý, cái này trường học cũng không ở chúng ta bản địa, mà là ở Tokyo. Tokyo? Yuikaru ngạc nhiên nhìn giáo viên của chính mình, đúng, lão sư cũng không ở thừa nước đục thả câu, phi thường thẳng thắn lấy ra mời thư Seido cao trung, chính là cái kia vừa ở mùa hè Kosian bên trong thành quán quân. xưng bá toàn quốc vương giả xây đô cao trung không chút khách khí. Vậy thì là toàn quốc trường học tốt nhất xa xứ đi tới như vậy một trường học. Chứng minh thực lực của chính mình, ta đi. 4 tuổi Yui Kaoru rơi xuống lớn lao quyết tâm hắn nhất định phải kiếm ra một phen thành tựu bây giờ nhìn trên màn. Hình TV, nỗ lực phấn khởi chiến đấu các học trưởng Yui Kaoru tự nội tâm cảm giác hài lòng thật sự hài lòng. Hắn phi thường vui mừng cái khác những kia tạp cá đội bóng không có mời chính mình. Để cho mình có cơ hội đi tới Seido Sawamura học trường. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn gặp một lần vị này ở trung học thời đại, sáng lập truyền thuyết học trưởng tha hương nơi đất khách quê người. Bảo đảo Vương Tỳ nhìn trên Internet tiếp sóng, tương tự phi thường kích động hắn cảm giác mình toàn thân tế bào đều ở co giật. Da không giống nhau kêu to không đã ghiền, vẫn là không đã ghiền thi đấu chung quy muốn chính mình lên sân mới thú vị không biết. Chính mình đi tới Seido cao trung sau khi, sẽ có hay không có không giống nhau trưởng thành đây? A Tỳ, ngoài cửa, mẹ vui tươi âm thanh vang lên. Vương Tỳ khá là thiếu kiên nhẫn nhíu nhíu mày, hành lý của ngươi thu thập xong sao? Ngày mai chúng ta liền muốn đi tới đảo quốc, ta thu thập xong. Không cần lo lắng, đối với Vương Tỳ du học quyết định. Cha mẹ là chồng đỡ cứ việc có chút không muốn, nhưng hoa hạ cha mẹ chính là như vậy. Chỉ cần hài tử có thể có tiền đồ bọn họ không tiếc tất cả. Vương Tỳ cha mẹ đương nhiên biết chính mình con trai bảo bối đến tột cùng có cỡ nào yêu thích bóng chày, bây giờ muốn đi tới đảo quốc. Đi lang bạt cô si ân bọn họ càng là không có không ủng hộ đạo lý, chỉ là hài tử ngôn ngữ quan là cái vấn đề lớn. Đứa nhỏ này ở học tập ngôn ngữ lên từ nhỏ đã không có cái gì năng khiếu. Học cái Anh ngữ đều gập ghềnh chắc trở tới đó. Thật có thể cùng những người khác giao lưu sao? Đại lục, thành phố không đêm. Hồng Kiều sân bay một cái thuần phát thiếu niên. Đóng lại trong tay mình iPad theo kiểm phiếu người đi tới sân bay phía sau hắn cô đơn. Cũng không có người để đưa tiễn duy nhất theo chỉ có bên cạnh một cái nhiếp ảnh ra tiết mục tổ. Quay chụp đương nhiên không sẽ đem tất cả chi tiết nhỏ đều ghi chép xuống, bọn họ không có người như. Vậy lực vật lực, thời gian cùng tinh lực rất nhiều thứ đều là trước đó thiết lập tốt. Sau đó trải qua biên tập đến thời điểm lại để trường học hơi hơi phối hợp một hồi. Để các đội viên tiếp thu cái phỏng vấn, vậy thì gần đủ rồi chân chính có thể gây nên khán giả hứng thú. Hẳn là những khác một vài thứ nói, thí dụ như đảo quốc cao trung sinh hoạt đến tột cùng là như thế nào. Nói thí dụ như Trần Bình đến tột cùng có thể hay không ở nơi đó giao cho bạn gái. Lại nói thí dụ như Trần Bình ở cái kia trong đội có thể hay không thật sự có cơ hội đại biểu đội bóng lên sân. Thân là một cái ưu tú tiết mục tổ, đương nhiên biết tôn trọng người khác. Quen thuộc đảo quốc người có một cái phi thường vô cùng tốt. Tính cách vậy thì là không thích cho người khác thêm phiền phức, điểm này tiết mục tổ cũng đã cân. Nhắc đến nếu như bọn họ vừa bắt đầu liền gióng trống khua chiêng đi, không chừng sẽ cho Trần Bình đưa tới chê trách, không bằng từng bước đến trước tiên ở võng. Lên thả một ít cánh hoa, nhìn khán giả phản ứng lại nói bọn họ những này đa mưu túc trí dự định. Trần Bình một chút đều không rõ ràng đối với hắn mà nói. Chỉ là thay đổi một trường học, thay đổi một hoàn cảnh cái khác, hẳn là không cái gì biến hóa quá lớn chứ. Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, cứ việc Sawamura bọn họ còn ở Koshien bên trong phấn khởi. Chiến đấu, Tân Văn Chương cũng đã bắt đầu rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.